chỉ muốn hôn anh Nicola đường hồ lô. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, anh đưa em về nhà. Cố An gật đầu, tâm trí vẫn chìm đắm trong cái ôm vừa rồi. Nhìn Giang Nghiễn mặc thêm một chiếc áo khoác màu đen bên ngoài bộ đồ huấn luyện, anh cao gầy, đúng là giá áo di động, mặc gì cũng đẹp. Lúc này, tin nhắn của Giang Ninh trên WeChat ồ ạt tới. An, ngày mai nam thần của tớ hẹn tớ đi xem mặt trời mọc đấy. Tớ từ bây giờ đã bắt đầu căng thẳng rồi, phải làm sao bây giờ? Giang Ninh có một người bạn nối khố, hai người từ nhỏ đều sống trong quân khu, là hàng xóm. Theo lời Giang Ninh kể, anh chàng này hồi nhỏ là một đứa ngốc ngốc ngọt ngào, suốt ngày bám theo cô ấy, cần cô ấy che chở. Sau này, khi bạn nối khố chuyển nhà, gặp lại là khi học cấp 3, chàng ngốc ngốc ngọt ngào ngày nào bỗng trở thành chàng trai lạnh lùng, cao lớn, khuôn mặt cũng trở nên cun ngầu. Trong thời gian Cố An thầm yêu Giang Nghiễn, Giang Ninh cũng thầm yêu bạn nối khố của mình. Cố An có thể cảm nhận được sự vui sướng của Giang Ninh qua màn hình, không kìm được mà cười theo. Chuyện thầm yêu này, dường như chỉ cần đối phương đáp lại một chút thôi, cũng có thể khiến mình lấy hết can đảm để tiếp tục. Khi Cố An gõ chữ, khóe miệng cô ấy đều nhếch lên cao. Năm mới cảnh mới, Ninh Ninh cố lên, nắm quyền. JPG, bạn cùng bàn của em, Giang Nghiễn lãnh đạm hỏi. Cố An ngẩng lên cái đầu nhỏ nói chuyện với anh, gật đầu mạnh. Cô ấy nói muốn đi xem mặt trời mọc với chàng trai mà cô ấy thích, hì hì. Cô vừa cười liền lộ ra chiếc răng khỉnh, không biết Giang Ninh đi xem mặt trời mọc có gì vui mà cô lại vui như vậy. Những ngón tay nhỏ bé trắng trẻo gõ chữ rất nhanh, từ góc nhìn của anh, khuôn mặt vẫn còn chút trẻ con, ngây thơ đáng yêu. Ra khỏi sảnh lớn của cục công an, gió bắc ùa vào. Giang Nghiễn dùng một tay đội mũ áo khoác của Cố An lên đầu cô. Cô gái nhỏ chớp mặt chớp đôi mắt ngây thơ trong sáng. Em chưa từng xem mặt trời mọc, nếu có cơ hội, em cũng muốn đi xem. Cố An cất điện thoại vào túi áo khoác. Thực ra cô không phải ghen tị với Giang Ninh đi xem mặt trời mọc, mà là ghen tị vì cô ấy có thể cùng người mình thích đón ngày đầu tiên của năm mới. Con gái 17-18 tuổi luôn có những nghi thức kỳ quặc. Hoặc có thể nói, khi trong lòng có người mình thích, sẽ trở nên như vậy. Nếu sau này có cơ hội cùng Giang Nghiễn đi xem thì tốt biết bao. Nhưng anh ấy bận rộn và mệt mỏi như vậy, có thời gian xem mặt trời mọc còn không bằng ngủ thêm một chút. Cố An nghĩ tới đây, lại phồng má, yếu ớt thở dài u oán. Giang Nghiễn tiện tay đem khăn quàng cổ của cô ra rồi gấp lại gọn gàng, quàng quanh cổ cô, che khuất phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt cong cong. Đôi mắt đen láy trong suốt, luôn mang chút vẻ ngây thơ của trẻ con. Muốn đi à? Anh yên tĩnh nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú không chút cảm xúc. Đôi mắt Cố An lập tức mở to tròn, sau một giây ngây ngẩn liền gật đầu như gà mổ thóc. Vui mừng như bị cho kẹo bất ngờ. Vậy ngày mai 5 giờ anh về đón em, có dậy nổi không? Cố An đi trước anh, tay nhỏ để sau lưng, mặc áo khoác tròn vo, như một người tuyết đáng yêu. Người tuyết nhỏ mắt cười cong cong, răng khỉnh lộ ra, giọng nói qua khăn quàng cổ, vừa ấm áp vừa dễ thương. Dậy nổi, vẫn còn nhỏ, dù lớn thêm một tuổi, hoặc có thể nói, cô ấy sẽ luôn nhỏ hơn anh. Nhưng liệu anh có thể cứ nhìn cô lớn lên như vậy không? Giang Nghiễn nói 5 giờ xuất phát, Cố An đặt báo thức lúc 4 giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi báo thức reo, không một chút do dự, nhắm mắt rời giường, nhắm mắt gấp chăn, nhắm mắt rửa mặt, cả một quy trình xong xuôi, mới tỉnh táo hẳn. Cô mở tủ quần áo, theo thói quen nhấc chiếc áo phao màu gừng tròn tròn, lại đặt xuống. Cuối cùng chọn một chiếc áo khoác đen có cúc sừng, quàng khăn đỏ tươi, tóc dài buộc thành đuôi ngựa nhỏ, cười lộ răng khỉnh trước gương. Hôm nay cũng là một bé đáng yêu. Khi cô xuống lầu, Giang Nghiễn đã đợi sẵn trong phòng khách. Anh có lẽ vừa tắm xong, đứng gần có thể ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt, sạch sẽ dễ chịu. Trên người anh là chiếc áo hoodie đen và quần dài đen cực kỳ lạnh lùng. Anh cảnh sát hình sự cao ráo, chân dài, mặc đồ đen ngầu không đỡ được, đến chỗ để giày xách theo một chiếc áo khoác lông đen, vai rộng eo thon, chân dài, đúng là một cái giá áo di động. Cố An khẽ nhếch miệng cười, tông màu giống nhau, xem như là đồ đôi. Bên ngoài trời vẫn còn tối, gió bắc lạnh thấu xương, Chỉ dừng lại vài giây trong hầm xe cũng khiến Cố An lạnh run, răng đánh lập cập, tay lạnh ngắt. Giang Nghiễn mở cửa ghế phụ xe Land Cruiser cho cô, ngồi vào mới phát hiện, trên ghế anh đã để sẵn một cốc nước ấm cho cô ôm để sưởi ấm. Đúng là một thiên sứ dịu dàng chu đáo. Cố An ngáp một cái, nhưng trong lòng đã như pháo hoa bắn tung tóe. Ngày đầu năm mới được ở bên người mình thích, hí hí hí. Anh Giang Nghiễn, anh đã từng xem mặt trời mọc chưa? Cô ôm cốc nước sưởi ấm, nghiêng đầu nhỏ nhìn anh. Trời vẫn còn tối, tóc và lông mày của Giang Nghiễn ẩn trong bóng tối, chỉ có đường nét khuôn mặt lạnh lùng là rõ ràng. Anh có xương mày cao, hốc mắt sâu, sống mũi rất thẳng, nhìn từ góc này thật tuyệt mỹ. Giang Nghiễn nhàn nhạt ừ một tiếng. Với ai vậy? Ba chữ này suýt bật ra khỏi miệng. Cố An tạm thời thay đổi chiến thuật, hỏi vòng vo. Là khi nào vậy? Đại học, lại là đại học. Cố An vẫn chưa dám hỏi Giang Nghiễn trước đây có bạn gái chưa? Cô luôn nghĩ, một anh chàng cực phẩm như vậy mà chưa từng có bạn gái thì mới lạ. Dù sao bây giờ anh vẫn đang độc thân. Độc thân, Cố An chìm đắm trong tưởng tượng của mình, không thể rút ra, tự tạo ra một cô bạn gái cũ eo thon, chân dài cho Giang Nghiễn, giọng buồn bực hỏi. Vậy chắc cô ấy đẹp lắm nhỉ? Cô nói chuyện với giọng mũi còn ngái ngủ, mắt ngấn nước. Khóe miệng Giang Nghiễn hơi nhếch lên, cũng tạm, người mà khiến Giang Nghiễn nói là, cũng tạm, chắc hẳn phải rất tuyệt rồi, hu hu hu. Đèn xanh ở ngã tư chuyển sang đèn đỏ, Giang Nghiễn quay đầu nhìn Cố An. Cô kéo mũ áo khoác có cúc sừng lên đội, nhét tay trái vào tay áo phải, tay phải vào tay áo trái, miệng mím chặt, tỏ vẻ không muốn phản ứng, trông như một sticker giận dỗi. Anh nói sai gì à? Anh nghiêng đầu nhìn cô, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng cấm dục, nhưng giọng nói rất nhẹ, lông mi dài khẽ rủ, dịu dàng vô hại, như muốn làm người khác chìm đắm. Tim Cố An lập tức ngừng đập, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. Chỉ là thấy mình đặc biệt chưa từng thấy qua sự đời, chưa từng xem mặt trời mọc. Không như anh, đại học đã cùng bạn gái đi xem mặt trời mọc rồi, hu hu hu. Giang Nghiễn cau mày, ánh mắt bất lực, lúc đó anh và Cố Trinh đi xem, là năm hai đại học, nó gọi cho anh cả chục cuộc điện thoại, anh không thể không đi. Cố Trinh, là Cố Trinh. Trong đầu Cố An hàng trăm nhân vật SpongeBob chạy nhảy vui mừng. Khóe miệng cô không kìm được mà nhếch lên, nhưng cố gắng kiềm lại, khẽ hừ. Anh và anh trai em đã làm không ít chuyện cùng nhau nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong xe lại chìm vào im lặng, một lát sau âm thanh rột vang lên, Cố An cứng đờ người, vội vàng ôm lấy bụng. Theo kinh nghiệm của cô, khi cô đói, bụng sẽ không chỉ kêu một tiếng mà thôi. Quả nhiên sau một tiếng lại vang lên vô số tiếng, cô đỏ bừng mặt, chỉ muốn chui xuống dưới ghế xe. Khóe miệng Giang Nghiễn khẽ nhếch lên, mở ngăn bên tay trái của em ra, có đồ ăn đấy. Bánh mì, bánh ngọt, sữa chua, thậm chí là món khoai tây chiên cô thích nhất, loại mà cô ngày nào cũng cắn rốp rốp ấy. Anh đã chuẩn bị những thứ này từ khi nào, dù phải làm thêm ca đêm, còn có kẹo, mắt Cố An lập tức sáng lên. Là loại cô ngày nào cũng để trong túi, một cái lọ thủy tinh nhỏ trong suốt, bên trong đựng kẹo hình trái cây, cô thích nhất vị nho. Anh cũng thích loại kẹo này à, Giang Nghiễn, lần trước bắt người, nghi phạm đang ăn cơm với con, đứa bé cứ khóc, anh mua để dỗ nó. Cố An tò mò, vậy rồi anh dỗ xong đứa bé, lại lấy kẹo về à, Giang Nghiễn cười nhìn cô. Nghĩ đến nhà còn một đứa nữa, nên tiện thể mua thêm một lọ. Ồ. Ở nhà còn một đứa, cách nói này cô thật sự thích. Cố An lén nhìn ra cửa sổ xe, khóe miệng mình cong lên không thể thu lại, còn góc nghiêng của Giang Nghiễn thì trắng trẻo anh Tuấn. Anh nhớ mua kẹo cho cô, có phải là nói, có những lúc, hoặc cực kỳ hiếm hoi, anh cũng sẽ nhớ đến cô. Giống như cô thỉnh thoảng nghĩ đến anh vậy. Nửa tiếng sau, chiếc Land Cruiser đen đến bờ biển của thành phố lân cận. Trời vẫn tối, nhưng bãi biển đã đông nghịt người. Ánh đèn điện thoại lấp lánh, còn có nhiều lều vải. Cố An ngồi trên ghế phụ đã ngủ gục, tay vẫn nắm chặt lọ kẹo trái cây. Cô mơ màng nhận ra xe đã dừng lại, đoán là đã đến nơi, vừa định mở mắt, mùi bạc hà thanh mát lạnh lẽo phảng phất vào mũi. Giang Nghiễn nghiêng người qua, chỉnh ghế cho cô nằm thoải mái hơn. Không gian kín, trước mắt là bóng tối, mọi giác quan đều bị phóng đại vô hạn, thần kinh căng thẳng vô cùng. Ý thức dần dần trở lại, Cố An nghe thấy tiếng vải cọ sát, giây tiếp theo chiếc áo khoác lông mềm mại phủ lên người cô. Mang theo nhiệt độ cơ thể của anh và mùi hương của anh, đặc biệt ấm áp. Cố An không dám thở, sợ anh phát hiện cô đang giả vờ ngủ. Giang Nghiễn như thế này thật quá mức dịu dàng, khiến cô càng ngày càng muốn chiếm hữu anh. Cô nhắm mắt, trước mắt toàn là hình ảnh của người bên cạnh. Anh mím môi, cau mày, không biểu cảm, hoặc nhìn cô cười, đôi mắt cong cong, lông mi dài. Cố An nghĩ tới nghĩ lui, rồi thật sự ngủ quên, cho đến khi ánh nắng ấm áp từ xa lóe lên trên mặt biển, dịu dàng chiếu vào mắt cô. Cô mở mắt, Giang Nghiễn đang dựa vào ghế xe, mắt nhắm lại, lông mi dài và dày như cánh chim che phủ, sống mũi thẳng tắp, dường như có thể chơi cầu trượt trên đó. Anh nhắm mắt, tim cô vẫn đập nhanh, khuôn mặt rúc vào khăn quàng cổ, che đi nửa khuôn mặt đỏ bừng, lén nhìn anh. Giang Nghiễn da trắng, một khi thức đêm quầng thâm dưới mắt sẽ hiện rõ, khoảng cách quá gần, cô có thể thấy râu lún phún dưới cằm trắng của anh, toát lên vẻ đẹp trai lơ đãng lại chán chường. Cố An nhẹ nhàng đắp áo khoác lại cho anh, không quên chỉnh lại các mép áo cho ngay ngắn. Mệt như vậy mà còn đi xem mặt trời mọc với em làm gì? Cố An thở dài, đau lòng lắm, hôm qua anh chỉ nhắc đến, cô đã mãi vui mừng, quên hết mọi thứ, thật sự. Quá không biết điều, đừng cau mày, trông như ông cụ non. Cô mạnh dạn, nhẹ nhàng chạm vào trán anh, vuốt thẳng, rồi như bị điện giật rụt tay lại. Lúm đồng tiền nhỏ đâu rồi? Thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần sau xin phép rồi mới chạm, cô nói với giọng rất rộng lượng, che giấu chút bất mãn. Cố An nhẹ nhàng mở cửa xe bước ra, gió biển mùa đông lạnh lẽo mơn trớn gò má, mặt trời từ đường chân trời nhô lên, bầu trời nhuộm màu sáng rực. Mọi người reo hò ôm nhau đón chào ngày đầu năm mới. Cô đứng ngoài đám đông, không muốn bỏ lỡ từng giây phút, lặng lẽ ước nguyện năm mới, anh trai và Giang Nghiễn năm nào cũng bình an. Nếu còn được thêm một điều ước, cô hy vọng người cô thích sang năm vẫn ở bên cạnh cô. Cố An ước xong, vui vẻ quay lại, thấy người trong xe đã tỉnh, cô chạy nhanh tới, mở cửa xe, giọng nói không giấu được niềm vui. Mặt trời mọc đẹp thật, hèn gì nhiều người dậy sớm để xem, âm cuối thật vui vẻ, đôi mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm, có lẽ thật sự thích. Giang Nghiễn hơi ngẩng cằm, ra hiệu cho cô thắt dây an toàn, cô bé thắt xong rồi ngẩng mặt lên, lại tiếc nuối. Đáng tiếc anh không nhìn thấy, anh đã tăng ca cả đêm. Nhưng lại quay về đón cô đi xem mặt trời mọc. Đến bờ biển, mặt trời mọc ngay trước mắt, nhưng lại mệt đến mức dựa vào ghế sau ngủ thiếp đi. Mấy ngày gần đây đều làm việc với cường độ cao, tinh thần Giang Nghiễn gần như kiệt quệ. Khoảnh khắc nhắm mắt ngắn ngủi, trước mắt hiện ra từng khung cảnh cũ. Mơ thấy lúc còn nhỏ bị bắt cóc, mơ thấy làm việc chống ma túy, mơ thấy con chó nghiệp vụ luôn theo bên mình, mơ thấy sư phụ trúng đạn. Mơ thấy mưa đạn máu thịt lẫn lộn. Anh mở mắt khi cô quay lưng lại, bầu trời biến thành phông nền không màu. Cô gái với đôi mắt dịu dàng, răng khỉnh nhọn, cười gọi anh. Anh, rực rỡ như ánh mặt trời ban đầu, trời sáng rõ, anh đã nhìn thấy, giọng nói lạnh lùng và sạch sẽ vang lên bên tai. Nói dối, Cố An ngẩng đầu, chìm đắm trong sự hối hận không dứt, giọng mũi nặng. Vừa rồi khóe miệng cong lên bây giờ lại đầy áy náy. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm đáng thương. Anh tăng ca cả đêm, còn đi xem mặt trời mọc với em, lại mệt đến ngủ thiếp đi. Giang Nghiễn không vội khởi động xe, chỉ lặng lẽ nhìn cô, nghe cô nói xong. Đôi mắt đẹp của anh nhuốm một tầng màu sắc ấm ấp, đồng tử sâu thẳm đầy ý cười và dịu dàng. Anh đưa tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói, cùng công chúa điện hạ xem mặt trời mọc, thần vô cùng vinh hạnh. Cách chương.